Sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kiwi Beta, Thủy Tiêm mở đầu chương trình, khung cảnh xinh đẹp cùng nhạc nền lãng mạn dễ nghe đã chiếm được thiện cảm ban đầu của khán giả. Lúc này đây, phong cách đột nhiên thay đổi, cùng với đó là âm nhạc ma mị, ba anh chàng đẹp trai cùng phong cách thời trang thời thượng ngồi xổm trên đất như dáng vẻ lưu manh đang chơi đùa ống kính. Người dẫn dắt nhân lúc này giới thiệu sơ qua về bản thân ba người. Phần bình luận chạy ngang màn hình lập tức bùng nổ. Đẹp trai quá đi, cười chết mất thôi, kiểu nhạc nền ma mị bí ẩn này làm tôi liên tưởng đến mấy tên lưu manh xã hội đen ngày xưa trong phim Hồng Kông ha ha ha ha. Mị cho màn trình diễn này điểm tối đa, nhân viên hậu kỳ của truyền hình Long Hà quá đỉnh ha ha ha ha ha. Tôi có xem nhầm chương trình không vậy? Tôi tưởng đây là một chương trình yêu đương lãng mạn cơ mà, chẳng lẽ không phải ư? Đỗ Tống, a, là Đỗ Tống. Còn có Thẩm Diệc nữa ư, bất ngờ ghê, anh bé ở ngoài cùng bên trái là ai thế? Hu hu hu, nhất định các anh trai phải bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy, tuyệt đối đừng để đám con gái kia chiếm hời đó. Dẫu vậy, nhưng mà, để con mợ nó chứ, đúng là đẹp trai quá đi thôi. Ê lầu trên chửi bậy nói tục trong bình luận, đã báo cáo, khỏi cần cảm ơn. Ekip của chương trình tạo điểm nhấn, âm nhạc dừng lại, khán giả mới biết hóa ra ba người nhóm Thẩm Diệc đang ở sân bay đón người. Người được đón chính là những khách mời nữ của chương trình. Ekip chương trình bảo ba người họ nấp ở phía sau biển quảng cáo, chuẩn bị dành tặng cho những khách mời nữ một bất ngờ. Người đầu tiên bước ra từ lối đi an toàn chính là Từ Yêu. Từ Yêu mặc áo sơ mi trắng cùng quần ngắn, chân đi một đôi giày nhỏ màu trắng. Mặc thế này thì dù có bị chụp ảnh sân bay thì cũng không thành vấn đề, mà còn có thể làm nổi bật khí chất ngọt ngào tươi tắn khiến người ta yêu thích của cô ta. Lối trang điểm cũng theo hướng tự nhiên trong trẻo. Từ Yêu vừa xuất hiện đã chiếm được hảo cảm của người xem. Ngoại trừ các fan của Đỗ Tống ra, trong phần bình luận đang chạy đều gọi cô ta là nữ thần xinh đẹp. Từ Yêu cũng không phụ danh xưng nữ thần xinh đẹp, cô ta nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi ba người Thẩm Diệc, sau đó cùng mọi người đợi những cô gái khác. Tiếp đó lần lượt là Vu Tử Mỹ và Chu Tư Dĩnh. Hai người đều có điểm nổi bật riêng biệt, một người tươi vui hoạt bát, một người nữ tính hiền hòa. Trong phần bình luận chạy có không ít fan của hai người, đẩy độ hot của hai người lên cao. Những khán giả chỉ đơn thuần là thích xem những chương trình thế này bỗng chốc cảm thấy an tâm sau màn xuất hiện của các khách mời nam nữ. Trước đây cũng từng có chương trình hẹn hò tương tự, chẳng qua là người tham gia chương trình đó toàn là người bình thường. Tuy như thế thì giữ được tính chân thực, nhưng khía cạnh ngoại hình thì chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được mà thôi. Mọi người chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao cũng là người bình thường. Không thể nào đòi hỏi bọn họ đẹp như người nổi tiếng được, vẫn nên xem bọn họ yêu đương mà thôi. Nhưng bây giờ thì tuyệt rồi, cuối cùng cũng có chương trình để các ngôi sao hẹn hò, dàn trai xinh gái đẹp vừa xuất hiện đã chiếm được hảo cảm của hầu hết khán giả. Cảm thấy yên lòng dễ chịu còn có các fan của Đỗ Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, Mỹ biết ngay anh bé là kiểu trai thẳng sắt thép mà, cho dù có tham gia chương trình hẹn hò hường phấn thì cũng không thay đổi tính cách vốn có đâu. Ây, bây giờ tôi thật sự đang nghi ngờ đó, anh bé có thể tìm được bạn gái ư? Vừa rồi Từ Yêu muốn đưa hành lý cho Đỗ Tống phải không? Vậy mà anh ấy lại bỏ qua. Không phải chứ, thế Đỗ Tống đến chương trình này làm gì vậy? Sao tôi cứ cảm thấy anh ấy đã đến nhầm trường quay rồi? Ông Từ Yêu đi, Đỗ Tống à, anh không thấy đau lòng à? Ha ha ha ha ha, Đỗ Tống đã thể hiện hoàn hảo cái gọi là thiếu sót khi chung đụng với con gái. Sao tôi lại cảm thấy Từ Yêu có ý với Đỗ Tống nhỉ? Chẳng lẽ tôi nhầm rồi sao? Lầu trên à, không chỉ có mình bồ thôi đâu. Thương Từ Từ quá đi thôi. Cái tên trai thẳng Đỗ Tống này, chẳng hiểu phong tình gì cả. Fan Đỗ Tống cứ ở đây cười cho đã đi, sắp đến lúc phải khóc rồi đấy. Nhắc nhở nhẹ nhàng này, tôi vừa mới xuyên qua đây. Có ý gì vậy? Ê ê lầu trên, nói rõ ràng ra coi. Đạo diễn nói với 6 người rằng còn một cô gái nữa nhưng chiều mới đến được. Để tạo ấn tượng tốt với cô gái kia, buổi chiều các chàng trai cần phải ra sân bay một lần nữa để đón cô ấy. 6 người trở về biệt thự bằng ô tô. Sau khi đến nơi, các cô gái đều thốt lên những tiếng suýt xoa cảm thán, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với căn biệt thự mà ekip chương trình đã sắp xếp. Tiếp đến chính là cảnh giới thiệu qua lại. Người nổi tiếng quả đúng là người nổi tiếng. So với sự ngượng ngùng lúng túng của hai bên nam nữ trong chương trình cho người bình thường, bọn họ chẳng những không xấu hổ, thậm chí họ còn tạo điểm nhấn. Trong phần bình luận chạy toàn là chữ Ha ha ha, mãi đến khi tới lượt Đỗ Tống giới thiệu bản thân cùng với ý định ban đầu khi tham gia chương trình này. Trước đó tất cả mọi người đều nói là mình muốn yêu đương hoặc làm quen bạn bè hay chỉ đơn giản là muốn bung xóa chơi thật vui, chỉ có Đỗ Tống là thành thật nói. Công ty nhận việc nên tôi đến đây. Được đấy, câu trả lời này đậm chất Đỗ Tống. Mị nói rồi mà, quả nhiên anh bé luôn khiến mị không ngờ trước được. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, Đỗ Tống là huyền thoại gì vậy? Công ty nhận việc nên đi à, ha ha ha ha. Vậy nên anh bé sẽ không yêu đương khi đến đây à? Tôi đã nói rồi mà, Đỗ Tống có bị ngốc đâu. Chẳng lẽ không hiểu được sự thật rõ rành rành rằng yêu đương đồng nghĩa với thất nghiệp à? Nói không chừng Đỗ Tống đến chương trình này để đối mắt với ai đó. Tôi cảm thấy Đỗ Tống và Từ Yêu rất xứng đôi vừa lứa. Nam thần lạnh lùng, cô quạnh và cô hàng xóm đáng yêu. Này, lầu trên nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Không thấy Từ Yêu tạo cơ hội cho Đỗ Tống vài lần mà Đỗ Tống chưa từng đếm xỉa đến sao? Không yêu đương thì đến đây làm gì? Đã nói là công ty tự nhận việc rồi mà. Xem cho kỹ đi chứ. Quả nhiên là màn giới thiệu có mục đích gì đó, truyền hình Long Hà bỏ ra đây cho bố. Ta nói không phải chứ, cũng đã đi được gần nửa chặng đường rồi, rốt cuộc khi nào Giang Độ Độ mới xuất hiện vậy chứ? Mị ở đây để báo trước cho mọi người một tin, sắp bùng nổ rồi đó, chuẩn bị tinh thần chùi nước miếng đi. Buổi chiều, ba chàng trai lại đến sân bay. So với buổi sáng, bây giờ ba người đã thoải mái hơn nhiều, trực tiếp đứng nói chuyện với nhau phía sau biển quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, camera đột nhiên chuyển hướng, một cô gái mặc áo thun ngắn tay, đeo kính, mũ, khẩu trang kín mít đi ra từ lối đi an toàn. Liếc mắt trông thấy camera, cô gái nhanh chóng tháo kính và khẩu trang ra, quay lại nói gì đó với trợ lý sau lưng. Vừa khéo ba người Thẩm Diệc đang đứng cách cô gái không xa, đối diện với sườn mặt của cô gái. Chỉ thấy cả ba chàng trai trên màn hình đều tỏ vẻ sửng sốt, ngay cả Đỗ Tống lúc nào cũng bình thản mặt không đổi sắc với con gái cũng ngớ người ra trong thoáng chốc. Trong lòng khán giả tò mò như bị mèo cào vậy. Giây kế tiếp, quay phim đã thỏa mãn mong muốn của khán giả, camera chuyển hướng về phía cô gái. Phần bình luận chạy bùng nổ. Đệt đệt đệt đệt tôi chết đây, đây là cái nhan sắc thần tiên gì vậy? Mỹ không nhìn nhầm chứ, cô ấy nói mình không trang điểm à? Ha ha ha ha, cô ấy đáng yêu quá đi, chút bướng bỉnh quật cường cuối cùng của ngôi sao nữ là cái quần gì vậy, không cần phải giấu đâu, mọi người đều thấy được mà. Eo, Giang Độ Độ vừa béo vừa xấu. Ha ha ha ha ha ha, hu hu hu hu, Mỹ loạn trí luôn rồi. Ôi mẹ ơi, đẹp quá trời quá đất, Thẩm Diệc và Đỗ Tống nhìn đến ngây người luôn kia kìa. Mắt nhìn của Lục Thác cũng đỉnh giữ ta. Nhưng hai người họ chia tay mất rồi, tự dưng thấy hơi tiếc á, đẹp. Xỉu, luôn, xin hỏi mặt mấy bầu kêu người ta phẫu thuật thẩm mỹ có đau không ạ? Khuôn mặt này tự nhiên đến nỗi không thể nào tự nhiên hơn được nữa đâu nhé. Yêu yêu, như Giang Độ Độ đây mới gọi là xinh đẹp dạng người chứ. Bằng khuôn mặt này, cô ấy có là bình hoa thì tôi cũng chịu ấy chứ. Mỹ cũng thế, bị fan Lục Thác tuyên truyền là cô ấy xuất thân thấp kém, chẳng ra gì. Ấn tượng của Mỹ về cô ấy không tốt chút nào, thế nhưng... Nói thật chứ tôi là con gái mà còn rung động nữa, chẳng lẽ tôi cong rồi sao? Rốt cuộc sao mà Giang Độ Độ lại có được cái vẻ ngoài như thế này vậy nhỉ? Hay là do kiếp trước cô ấy đã cứu cả giải ngân hà? Mỹ nhìn thấy gì đây? Đỗ Tống đang làm gì vậy? Trời ạ, Đỗ Tống chủ động nhận hành lý của Giang Độ Độ kìa. Còn nhớ Từ Yêu lúc sáng không? Thật sự thấy thương Từ Yêu ghê. Đỗ Tống và Giang Độ Độ thật sự rất đẹp đôi đó. Đỗ Tống và Giang Độ Độ là bạn bè. Hình như bạn trai cũ Lục Thác của Giang Độ Độ và Đỗ Tống là đồng đội. Giang Độ Độ và Đỗ Tống quen biết nhau cũng có gì kỳ lạ đâu. Trong phần bình chạy, fan của Đỗ Tống spam hàng loạt. Đỗ Tống và Giang Độ Độ là bạn bè, thành công tẩy não khán giả, di rời sự chú ý, mãi cho đến khi... Đỗ Tống người vốn ít tương tác với các khách mời nữ khác từ sau khi Giang Độ Độ xuất hiện. Ánh mắt của anh ta sẽ vô thức bay về phía cô. Đỗ Tống không bao giờ để ý ám hiệu mà Từ Yêu và những khách mời nữ khác ném cho mình. Khi gặp những cô gái khác, anh ta chính là một gã trai thẳng vạn năm sắt thép, nhưng đối với Giang Độ Độ lại thay đổi thái độ hoàn toàn giúp cô xách hành lý, ngồi đối diện cô lúc ăn, tự nhiên ngồi chung một chỗ với cô lúc chơi trò chơi. Khi tập đầu tiên chiếu đến cảnh chơi trò chơi, phần bình luận chạy chính thức không níu giữ được nữa. Bộ tôi bị mù rồi hả? Hóa ra bạn bè cũng có thể hiểu là như vậy sao? Đỗ Tống và Giang Độ Độ đẹp đôi quá đi thôi. Mỹ tuyên bố CP Đỗ Giang siêu khăng khít không thể tách rời. Có mà CP vô tình á, hai người này ngồi cùng nhau là trên mặt lại hiện rõ mấy chữ. Đừng có sáp lại gần bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi sao anh ấy hớn hở phấn chấn quá vậy, Mỹ cười chết mất thôi, Giang Độ Độ quả đúng là đỉnh của chóp ha ha ha ha. Đừng có sáp lại gần tôi được không s. Giang Độ Độ cũng đáng yêu quá đi, đúng không? Nhìn khuôn mặt đó tôi còn tưởng cô ấy là tiên nữ không nhiễm bụi trần cơ, kết quả lại là một người cục xúc ha ha ha ha. Muốn ôm Giang Độ Độ về nhà quá, để con mợ nó chứ, tôi phải hít một hơi lạnh đây này, Giang Độ Độ đẹp quá trời luôn. Tùy tiện ngồi một tư thế thôi cũng thành một bức tranh nữa. Chắc chắn là Triệu Chi Minh có ý với Giang Độ Độ. Lúc ăn cơm là người đầu tiên chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giang Độ Độ. Chơi game nhìn thấy Giang Độ Độ là đỏ mặt. Nói thật, Mị thật sự tâm phục khẩu phục nhan sắc này của Giang Độ Độ đó. Rốt cuộc fan của Lục Thác nghĩ thế nào vậy? Tôi nghĩ rất có thể là bọn họ chưa từng nhìn thấy nhan sắc thật của Giang Độ Độ. Chẳng phải nói mấy năm nay Giang Độ Độ đều ở nước ngoài sao? Lầu trên à, bồ đoán đúng rồi đó. Tôi là fan bạn gái của Lục Thác đây, quả thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Giang Độ Độ lúc chưa bị hủy dung. Xin lỗi, tự dưng thấy thương Từ Yêu. Tôi là fan của Từ Yêu đây, tôi cũng thấy chị bé tội nghiệp quá đi mất, nhưng đúng thật là không thể nào sinh ra ác cảm với khuôn mặt này của Giang Độ Độ được. Nghi ngờ cuộc sống quá đi mất, chỉ mỗi mị cảm thấy Đỗ Tống nhìn Giang Độ Độ bằng ánh mắt yêu chiều thôi sao. Tôi đổ đến chết với ánh mắt của Đỗ Tống mất thôi. Kiếp trước Giang Độ Độ đã cứu cả vũ trụ à? Chà, người ta có mù đâu, không thấy Đỗ Tống cản trước mặt Giang Độ Độ để ngăn người khác nhìn cô ấy sao? Mị là vợ bé của anh Tống đây, tôi ship CP anh bé và Giang Độ Độ. Giang Độ Độ thật sự rất tốt, mau kết hôn đi thôi. Lúc Đỗ Tống nói, lên, Mị thừa nhận Mị đã cứng. Đây mới thật sự là nam thần giỏi giang bá đạo lạnh lùng cùng với cô vợ nhỏ bé đáng yêu ngốc nghếch xinh đẹp tuyệt trần của anh ấy này. Không chê thì tôi viết chuyện cho. Tác giả Lầu Trên ơi, bồ đứng lại đó cho tôi muốn đọc. Nếu tôi nhớ không nhầm, Đỗ Tống và Lục Thác là anh em phải không? Lục Thác ơi, anh mọc sừng rồi này. Lục Thác ơi anh mọc sừng rồi. 99.999. Lục Thác và Giang Độ Độ đã chia tay từ lâu lắm rồi. Chính bản thân Giang Độ Độ cũng nói cô ấy và Lục Thác không hợp nhau, đừng có kéo anh ấy vào đây nữa. Hai hành tinh giao nhau không đúng lúc. Chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy tiếc cho Giang Độ Độ và Lục Thác. Trời đất, Mị đã nhớ ra câu chuyện vừa nãy rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, vậy mà Giang Độ Độ và Lục Thác đều gửi những tin nhắn đầy cảm động cho chính mình. Đúng là ăn ý quá chừng. Đỗ Tông à, anh không cần giả vờ đâu, khán giả cả nước đều thấy được anh có ý với Giang Độ Độ rồi á, anh bé gửi tin nhắn cho chính mình. Tôi không hiểu, rốt cuộc anh bé đang nghĩ gì thế, CP vô tình của tôi quả đúng là kiểu trong sáng. Tự gửi tin nhắn cho mình nữa cơ. Hai người bọn họ chỉ là bạn bè thôi, hoàn toàn là do mấy người tự tưởng tượng, Đỗ Tống cũng có nhận là ảnh thích Giang Độ Độ đâu. Chương trình hẹn hò mà không cho người ta ship CP hả? Tôi vừa mới trở về từ Đào Hoa Cốc, đây, giờ hãy còn đang sốc này. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Độ Độ được gọi là thiếu nữ được cả giới giải trí đợi lớn lên. Rồi, phần bình luận chạy toàn là người tài thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo đã có gif của Đỗ Tống và Giang Độ Độ rồi kìa. Bây giờ tôi mới biết, làm gì có cái gọi là trai thẳng sắt thép đâu, chẳng qua là chưa gặp được người con gái khiến anh ta rung động mà thôi. Ha ha ha ha ha, Giang Độ Độ đáng yêu quá, Giang Độ Độ thật sự siêu hài luôn á, đạo diễn cười sảng luôn rồi hả? Các chị em à, tốc độ của mọi người nhanh thật đấy, vậy mà có người vào Weibo. Phó Đông. Hỏi anh ấy có phải anh ấy cũng ngấp nghé Giang Độ Độ không ha ha ha. Mọi người ơi còn sớm mà, Giang Độ Độ người ta rõ ràng đã thể hiện mình với Đỗ Tống chỉ là bạn bè thôi. Tôi không nghe, CP vô tình dính chặt vào nhau cho tôi đi. Nhà trọ tình yêu, nổi tiếng, chẳng qua điều này đã nằm trong dữ liệu của ekip chương trình, dù gì cũng đúng là chưa có chương trình sao hẹn hò đích thực nào ở trong nước, huống hồ chi. Người bọn họ mời đến đều là trai xinh gái đẹp và những ngôi sao có tên tuổi. Điểm duy nhất nằm ngoài dự đoán của ekip chương trình đó chính là Giang Độ Độ, bọn họ không ngờ rằng khán giả sẽ thích Giang Độ Độ đến thế. CP mà ekip chương trình đã định sẵn từ trước chính là Đỗ Tống Từ Yêu, Vũ Tử Mỹ Thẩm Diệp, Chu Tư Dĩnh Triệu Chi Minh, Giang Độ Độ là chất xúc tác trong đó, để cô mập mờ với Triệu Chi Minh khiến khán giả có ác cảm với cô, gia tăng sự chú ý cho chương trình. Nhưng chẳng ai ngờ được là Giang Độ Độ vừa xuất hiện đã mang phong thái của nữ chính. Dù Triệu Chi Minh bị mù thì cũng không có chuyện anh ta làm lơ Giang Độ Độ, không quan tâm cô để đi thích Vu Tử Mỹ. Càng khiến người ta không ngờ được là Đỗ Tống và Giang Độ Độ lại quen biết nhau. Hơn nữa, ngay tập đầu khán giả đã ghép cặp cho hai người, thậm chí fan CP của hai người lại còn giúp. Nhà trọ tình yêu, nổi lên, nhờ Đỗ Tống và Giang Độ Độ mà. Nhà trọ tình yêu, bùng nổ, Giang Độ Độ lại lên hot search một lần nữa. Nhưng lần này không còn là những bức ảnh xấu xí bị tung ra khắp nơi, mà là những bức ảnh đẹp trong từng khung hình của cô. Tin, Giang Độ Độ vừa béo vừa xấu, hoàn toàn trở thành một tin phổ biến trên toàn cõi mạng. Giang Độ Độ đã trở lại làng giải trí bằng nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ của mình. Mà lúc này đây, Giang Độ Độ đã có mặt trong đoàn phim. Mở mắt, tại Thượng Hải, cách Trương.